Bác sĩ thần thông, chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Phó Ngọc Lan vẽ đến phòng lấy điện thoại ra liên hệ với Trần Thương. Bác sĩ Trần, chào anh. Trần Thương trông thấy là Phó Ngọc Lan, tò mò hỏi, à, Tiểu Lan, chào cô, có chuyện gì à? Phó Ngọc Lan mới đem chuyện bên này nói một phen. Bác sĩ Trần, thật không có chuyện gì không tốt, chỉ là chị em chúng tôi quá nhiều người muốn chỉnh luôn. Nhưng giá cả có chút quá đắt. Đương nhiên, tôi không phải nói giá tiền này cao. Kỳ thật tôi cảm thấy 100 vạn rất đáng giá. Nhưng bọn họ đều muốn làm một cái. Bọn họ muốn để tôi hỏi một chút, có thể trả góp hay không? Lời này mới ra, thật đúng là làm cho Trần Thương do dự. Anh thật đúng là không biết bệnh viện chỉnh hình có thể trả góp hay không. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói ra, tôi giúp cô hỏi một chút. Nói xong, Trần Thương trực tiếp bấm điện thoại Trương Chí Tân, nói ra chuyện trả góp. Sau khi Trương Chí Tân nghe xong, lập tức vỗ trán một cái. Trời ơi, Tiểu Trần, cậu quả thực là một thiên tài. Biện pháp tốt như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Có thế. Tuyệt đối có thể, trả góp được, đúng như vậy, đích thật là có thể gia tăng rất nhiều khách hàng tiềm năng. Trương Chí Tân đầu óe xoay chuyển rất nhanh, nháy mắt hiểu được trong đó ý nghĩa ở nơi nào. Chuyện vừa hoàn thành, một, xuất hiện, chứng chỉ thanh xuân, hai, anh đừng có nhõng nhẽo, ba, thần, bốn, đại mạc hoang nhan, do đó... Trần Thương quyết định hẹn 6 cô gái này sẽ làm phẫu thuật nâng ngực vào tuần tới. Trần Thương có chút sung sướng. Dù sao, đây cũng là 6 triệu nha, bất kể người bệnh và bệnh viện sẽ phân chia như thế nào. Trần Thương không phải phân chia giống như vậy. Những số tiền kia bệnh viện Chí Tân đều đưa đến đầy đủ cho Trần Thương. Nghĩ đến đây, Trần Thương cảm thấy thật phấn khích. Rốt cuộc nói như thế nào, thì anh cũng chỉ là một bác sĩ không nổi tiếng, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể kiếm đủ nhiều tiền như vậy. Khả năng cả một đời có thể kiếm một bộn tiền. Nghĩ tới đây, Trần Thương phấn khích hẳn lên. Tuy nhiên, Trần Thương còn chưa có ý thức được rằng tầm ảnh hưởng của anh chỉ mới bắt đầu phát triển. Và dần dần sẽ có nhiều người tìm đến anh. Cuối cùng... nhóm người bệnh đầu tiên cũng ra ngoài. Lúc này tầm ảnh hưởng của anh đã đạt đến đỉnh cao. Bây giờ Trần Thương mới thực sự bắt đầu tức giận. Ngành chữa bệnh khác với những ngành còn lại, anh coi trọng nhất là sự tuyên truyền danh của mình với người bệnh. Cũng chính là cái gọi là truyền miệng. Sau khi quyết định phẫu thuật, khoảng thời gian này anh cần chuẩn bị tốt trước khi phẫu thuật. Suy cho cùng không nên làm việc dư thừa mà cần yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng. Thật ngạc nhiên là Lan này huấn luyện viên đặc biệt không có phản đối. Đối với mong ước muốn sửa ngực của mọi người, cô không có cự tuyệt, cho dù phải tạm dừng luyện múa trong một thời gian dài. Nhưng so sánh với việc luyện múa, cô cảm thấy chuyện phát huy thân hình thành tuyệt mỹ mới là quan trọng nhất. Vì dù sao thì trình độ và kỹ thuật của đám học trò này của cô đã rất tốt. Con người khi bận rộn thì rất bận rộn, đều mong muốn được nghỉ ngơi một chút, nhưng mà một khi đã rảnh rỗi thì nhàn đến phát chán. Trần Thương dành cả một ngày ở nhà, rốt cuộc không thể nào ngồi yên được nữa, đứng dậy dọn dẹp một phen và quyết định đi xem nhà ở một chút. Thuận tiện mua thêm một chiếc tay ga và cố gắng đi xem nhà càng nhanh càng tốt. Thành thực mà nói, giá cả nhà ở thành phố An Dương tương đối ổn định. Mấy năm này giá cả cũng không biến đổi lớn lắm. Cách Trương,